Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3307, Ngộ Đạo Cảnh Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3307 chương Ngộ Đạo Cảnh Đại Thành. Phong Bá huy động ống tay áo, hư không vỡ ra, bên trong tách ra đạo đạo kim quang, sáng chói chói mắt. Tô Tử Mặc huyết mạch một hồi sao động, tại đây đạo trong hư không cảm nhận được một cỗ rất tinh tường khí tức, đồng căn đồng nguyên, huyết mạch tương liên. Sau một khắc, một cây thập nhị phẩm màu vàng hoa sen chậm rãi hiện lên tại trong sân. Kim quang lưu truyền, thân sen, lá sen bên trên, che kín đặc thù đường vân, như là bị thiêu cháy về sau ngân tích. Tô Tử Mặc rõ ràng, có thể làm cho công đức kim liên trưởng thành đến thập nhị phẩm. Khó như lên trời, vận mệnh của hắn thanh liên, nương theo lấy hắn một đường tu hành, trong lúc không biết đạt được quá nhiều thấy cơ duyên kỳ ngộ. Cuối cùng mới tại trung thiên thế giới bước vào chân nhất cảnh thời điểm, trưởng thành đến thập nhị phẩm đỉnh cao, mà nghiệp hỏa hồng liên, càng là sinh trưởng ở u minh trong biển máu, no bụng uống thánh nhân chi huyết. Mới có thể trưởng thành đến thập nhị phẩm đỉnh cao. Trước mắt cái này gốc công đức kim liên đã là thành thục trạng thái, hắn có thể lấy tới trực tiếp dung hợp luyện hóa. Người cầm đi đi, không ngại ở chỗ này tu hành, không người quấy rầy. Phong Bá nói, hôm nay cuộc chiến sẽ ở tất cả đại thánh địa khiến cho không nhỏ gợn sóng. Người trốn ở chỗ này cũng có thể tránh đầu gió. Về phần có hay không gia nhập tổ hỏa thánh địa, những ngày này, ngươi không ngại hãy suy nghĩ một chút, không cần vội vã dưới quyết định. Nếu là ly khai tổ hỏa thánh địa, tình cảnh của ngươi sẽ phi thường khó khăn hung hiểm. Tô Tử Mặc cũng rõ ràng, Phong Bá trong miệng theo như lời hung hiểm chỉ hướng cái gì. Kinh này một trận chiến, hắn chém giết tứ đại thánh tộc. Bốn đại thánh địa tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Huống chi, hắn vẫn thân phụ tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên cùng công đức kim liên. Tô Tử Mặc trong lòng đột nhiên bay lên một tia nghi hoặc. Tất cả đại thánh địa nếu là truy vấn việc này, tất nhiên sẽ có đạo tôn ra mặt, thậm chí có khả năng kinh động đại tôn, chí tôn cường giả, nếu là hắn gia nhập tổ hỏa thánh địa. Phong Bá đương thật có thể bảo vệ hắn. Phong Bá cũng chỉ là chí tôn cường giả, coi như là tại tổ hỏa thánh địa có chút địa vị, chẳng lẽ còn có thể vượt qua trụ bốn đại thánh địa áp lực? Ngươi để cho chạy Chu Lương, hắn cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ồ, Phong Bá lại nói, tổ phụ của hắn ngươi cũng nhận ra, phong tỏa trung thiên thế giới nhiều năm. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, bật thốt lên, Chu Thiên chi chủ. Phong Bá gật gật đầu, nói, trước mắt ngươi không cần lo lắng, hắn còn không biết thân phận của ngươi. Hơn nữa, vị này thánh nhân chính đang bế quan chữa thương, vô hạ phân tâm, bế quan chữa thương. Chu Thiên chi chủ trở về đại thiên thế giới nhiều năm, có lẽ đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, lần này bế quan chữa thương, chỉ sợ có khác nguyên do. Tô Tử Mặc trầm ngâm một lát, nói, ta như gia nhập tổ hỏa thánh địa, tương lai khẳng định không thể gạt được vị này thánh nhân. Hắn như chất vấn, chỉ sợ cũng phải cho tiền bối mang đến phiền toái không nhỏ. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Phong Bá thản nhiên nói, nếu như ngươi chịu gia nhập tổ hỏa thánh địa, ta sẽ không có phiền toái gì đi. Cũng tự có biện pháp bảo vệ ngươi chu toàn. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Như thế nói đến, vị này Phong Bá sau lưng, rất có thể còn có một vị thánh nhân cấp bậc cường giả trèo trống. Chỉ có loại tình huống này, Phong Bá mới có loại này lực lượng đối kháng Chu Thiên thánh nhân. Phong Bá lại dặn dò vài câu, mới quay người ly khai. Tô Tử Mặc nhìn qua lên trước mắt công đức kim liên, ánh mắt cực nóng, cái này gốc thập nhị phẩm công đức kim liên cảm nhận được hắn khí tức trên thân, cũng hướng hắn truyền lại ra một loại vui sướng tâm tình. như là lạc đường nhiều năm hài đồng gặp lại thân nhân bình thường. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, dưới mắt mấu chốt nhất đúng là dung hợp công đức kim liên. Lại để cho tu vi càng tiến một bước, chỉ cần đạt tới ngộ đạo cảnh đại thành, nguyên thần thì có nhìn qua bước vào ngự đạo cảnh. Đến lúc đó liền có thể đem càn khôn tạo hóa đồ trong mấy trăm vị ngự đạo cảnh cường giả phóng xuất ra. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, ngồi ngay ngắn ở công đức kim liên liên thai. Công đức kim liên nhẹ nhàng chập chờn, cánh hoa nở rộ, đem Tô Tử Mặc tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Liên trong động phun ra ra một đạo kim quang, hướng theo Tô Tử Mặc lỗ chân lông dũng mãnh vào trong cơ thể. Trên da rẻ của hắn, dần dần hiện ra tầng một lá vàng bình thường hào quang. Tô Tử Mặc trong thân thể, cũng truyền ra một hồi đùng đùng, không dứt, động tĩnh, này là thanh liên chân thân, lại lần nữa thoát thai hoán cốt. Cùng lúc đó, một đạo truyền thừa trí nhớ, cũng tùy theo dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong đầu, đền bù lúc trước không trọn vẹn trí nhớ đoạn ngắn. Rất nhiều đứt gãy trí nhớ, một lần nữa tục tiếp đứng lên, dần dần rõ ràng, theo thời gian chuyển rời, thập nhị phẩm công đức kim liên dần dần tàn lụi, cũng chỉ còn lại có một tòa công đức liên thai lơ lửng ở giữa không trung. Nâng Tô Tử Mặc trong cơ thể khí tức, chính đang không ngừng kéo lên, công đức vô lượng, kim tính bất hủ, dung hợp công đức kim liên. Không có diễn sinh ra bất kỳ pháp bảo nào, nhưng đối với Tô Tử Mặc thân thể huyết mạch tăng lên cực lớn, giúp hắn chế tạo thành một cỗ bất hủ kim thân, lực phòng ngự tăng nhiều. Chỉ là dưới người hắn chỗ này công đức liên thai, chính là cấp cao nhất phòng ngự linh bảo. Lúc này Tô Tử Mặc trong thân thể, mỗi một tiết xương cốt xanh biếc như ngọc, phía trên vẫn bám vào lấy tầng một rậm rạp hỏa diễm. Xương cốt mặt ngoài dần dần hiện ra đạo đạo màu vàng đường vân. Kim quang tràn ngập, phạt tùy hoán huyết, xương cốt run rẩy, phát ra từng đợt đua tiếng chi âm. Huyết mạch bắt đầu khởi động, không ngừng cọ rửa lấy lục phủ ngũ tạng, lột xác về sau thanh liên chân thân vô hạ vô cấu. Khí huyết mãnh liệt, tạng phủ khiếu huyệt đều tại nở rộ thần quang. Oanh, Tô Tử Mặc toàn thân run lên. Sau lưng khởi động một phương hỗn độn thế giới, thiên địa chẳng phân biệt được, không ánh sáng không ám, mơ hồ không rõ, vô thủy vô chung, chỉ thấy chỗ này hỗn độn trong thế giới. Tại tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên bên cạnh, lại lần nữa sinh trưởng ra một cây công đức kim liên. Ba gốc hoa sen chập chờn phát quang, hòa lẫn, khiến cho đại đạo dấu vết càng phát ra dày đặc. Hướng lấy hỗn độn thế giới tất cả hẻo lánh lan tràn qua. Ngộ đạo cảnh đại thành, thành tựu đại thiên tôn. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc nguyên thần, tại dung hợp công đức kim liên về sau, cũng tùy theo tăng vọt, nguyên thần cảnh giới đột phá. Một lần hành động bước vào ngự đạo cảnh, đạt tới đạo tôn cấp độ, đã thành. Giờ phút này Tô Tử Mặc lại chống lại Chu Lương năm người. Dù là không sử dụng A Tỳ, U Minh hai kiếm, chẳng qua là bằng vào thân thể huyết mạch chi lực, cũng đủ để đem ngũ đại thánh tộc trấn áp. Tô Tử Mặc trong đầu, bổ sung toàn bộ trí nhớ, lại hiển hóa ra một thân hình ảnh. Cái kia mảnh hỗn độn nổ về sau, hóa thành hắc, vàng, xanh, đỏ bốn đạo quang hoa, vùng vãi ở trên hư không phần cuối. Nhưng có bốn khối hạt sen, rơi xuống tại đại thiên thế giới đông nam phương hướng. Chỗ đó đúng là hỗn độn thánh địa chỗ lãnh thổ quốc gia. Tô Tử Mặc chấn động mạnh một cái, từ trong trí nhớ tỉnh lại. Như vậy nhìn đến, hỗn độn thanh liên diễn sinh ra bốn tòa liên thai, vùng vãi tại 3000 thế giới các nơi. Cái kia bốn khối hạt sen. Năm đó nhưng là rơi xuống tại đại thiên thế giới đông nam vực. Chẳng qua là, trí nhớ của hắn đoạn ngắn nhưng không bổ sung toàn bộ. Thấy không rõ bốn khối hạt sen rơi xuống vị trí cụ thể. Chỉ có thể đại khái đoán được, 4 khối hạt sen kề cùng một chỗ, có lẽ rơi xuống tại đồng nhất chỗ địa điểm, cách xa nhau sẽ không quá xa. Hỗn độn thanh liên đem 4 khối hạt sen phân tán đi ra, rơi vào đại thiên thế giới đông nam vực, nhất định có làm dụng ý, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, 4 khối hạt sen hay không còn tại. Nếu có thể đem 4 khối hạt sen tìm về, với hắn mà nói, có lẽ lại là một cái khác lần cơ duyên. Tấu chương xong, cách chương.